Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 322, thứ hai lần cuộc chiến thượng đỉnh. Dragon thấy tình thế không ổn, trực tiếp đi chiến trường phía dưới chạy đi. Hắn không có chạy trốn, nghĩ đến là cảm giác mình còn có cậy vào. Lúc này chiến trường phía dưới trên, hải quân nhất phương đã lấy được toàn diện ưu thế. Pacifista, Doflamingo bồi dưỡng trang bị đặc chế bài kích Dio tử sĩ. Hệ Zohan ác ma quả thực giác tỉnh giả cùng một chỗ đăng trang. Rất nhanh thì đem các hải tặc đánh quân lính tan rã. Quan trọng hơn là, cái này ba cái binh chủng tại có cao thủ phụ trợ dưới tình huống là có thể đối với. Đúng, cường giả tạo thành hữu hiệu tổn thương. Bất kể là Kizaru tia laser. Đặc chế bài kích Dio vẫn là hệ Zohan ác ma quả thực giác tỉnh giả. Bọn họ lực công kích đều là tiêu chuẩn nhất định. Kuma, Dragon quát to một tiếng. Muốn để cho Pacifista giúp đỡ. Bartholomew Kuma chủ động trợ giúp hải quân tiến hành Pacifista thí nghiệm. Tự nhiên không phải là không có mục đích. Đáng tiếc đối mặt Dragon kêu lên. Pacifista chẳng những không có đáp lại. Ngược lại hướng hắn ném một bó laser. Phu phu phu, vô dụng. Ta đã sớm biết Bartholomew Kuma là quân cách mạng, cho nên ta để cho người đối với. Đúng, Vegapunk tiến hành điều tra. Hơn nữa để cho ta thủ hạ các khoa học gia đối với. Đúng, Pacifista tiến hành cải tạo. Doflamingo khẽ cười một tiếng. Các ngươi quân cách mạng kế hoạch thất bại. Dragon nhất thời mặt xám như cho tàn. Doflamingo đuổi giết Dragon. Dragon không ngừng né tránh. Phu phu phu, người chạy không? Doflamingo cười gằn, che lấp Haki vũ trang thần chu sát trường mâu ở bên cạnh hắn lượn lờ. Nhìn qua đằng đằng sát khí, thời gian đã đến, tử hình. Aokiji nhìn trong tay đồng hồ bỏ túi, mặt lạnh hạ lệnh. Aokiji bên cạnh có 6 cái phụ trách tử hình sĩ tốt. Bọn họ rút ra trong tay mình trường đao. Hướng về phía Luffy Zoro Usopp liền đâm xuống. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Luffy Zoro Usopp, chết. Luffy, nhận ra được một màn này Dragon run lên trong lòng. Động tác trên cũng có chút cho phép lơ là. Doflamingo một cái thần chu sát xông lại. Đem Dragon xuyên thấu. Dragon chậm rãi ngã xuống đất. Ánh mắt thẳng tắp nhìn tử hình đài. Căn cứ hải quân trong pháo đài. Đầu tóc bạc trắng gáp từ trong cửa sổ nhìn hết thảy các thứ này. Một đôi thiết quyền nắm chặt. Trong hai mắt mãn hàm nước mắt. Chính là chẳng hề làm gì cả. Một đôi cha con. Một đôi huynh đệ. Tất cả đều là đại bại hoại. Gáp thấp giọng nói. Sengoku cùng Suru từ phía sau đi tới. An ủi mình lão tiểu nhị. Dressrosa. Đã gả làm vợ người Vivi nhìn Luffy bị xử tử. Trong lòng vậy mà không hiểu nhiều một chút sảng khoái. Một bên, Monet an ủi nàng nói, mũ rơm Luffy đã chết. Phụ vương của ngươi sự tình ngươi cũng có thể bỏ xuống. Đánh chết Dragon sau đó. Doflamingo không có tiếp tục tham chiến. Hắn nhanh chóng lùi về phía sau. Đi tới phía sau khu vực an toàn. Sisi đã sớm tại bậc này đợi. Thấy Doflamingo tới. Lập tức từ một bên hòm thuốc trong lấy ra quan tâm ống dược tề. Cho Doflamingo chữa thương. Trước thương thế hắn chẳng qua là bị đóng chặt ấn mà thôi. Cũng không có biến mất. Mấy phút sau, Sisi đối với. Đúng, Doflamingo nói thương thế của ngươi thế đã bị ta chữa khỏi. Chỉ cần không liều mạng tranh đấu sẽ không vấn đề. Doflamingo cầm nắm quyền đầu. Khẽ cười nói liều mạng tranh đấu. Không cần, lúc này, tóc đỏ sang đang bị Virgo kể cả mấy cái tay cầm bài kích Dio tử sĩ vây công. Virgo dựa vào lôi điện tê dại tác dụng, mấy lần để cho tóc đỏ sang thân thể xuất hiện chỉ độn. Mà loại thời điểm này, tay cầm công kích bao tay tử sĩ lại chợt xông lên trước. Dùng bài kích Dio đối phó tóc đỏ sang. Tóc đỏ sang tại ăn mấy đem in đánh sau. Thương thế trên người cũng trở nên nghiêm trọng. Lúc này, Doflamingo tới tóc đỏ sang. Ta tới đưa ngươi đoạn đường cuối cùng. Tóc đỏ sang hừ lạnh. không nói một lời tiếp tục chiến đấu. Doflamingo cùng Virgo đồng thời ra tay. Cuối cùng Doflamingo tuyến kiếm đâm xuyên tóc đỏ sang trái tim. Gặp lại, cuối cùng tứ hoàng. Doflamingo mỉm cười, rút kiếm thì tiên máu phun trào. Tóc đỏ sang vừa chết. Băng hải tặc tóc đỏ tất cả nhân viên đều lâm vào khát máu cùng trạng thái cuồng bạo bên trong. Đáng tiếc nghênh đón bọn họ là hải quân nhất phương tuyệt đối sức chiến đấu. Virgo, Doflamingo cùng Aokiji đều bị giải phóng ra ngoài. Bọn họ cũng gia nhập chiến đoàn. Ben Beckman mặc dù chỉ số thông minh vượt qua, nhưng là cái này ở tuyệt đối võ lực trước mặt không có bất kỳ ý nghĩa gì. Kizaru cùng Virgo liên thủ. Lực công kích cùng tốc độ đều là siêu tuyệt quang cùng điện liên thủ đánh ra. Beckman rốt cuộc vẫn lạc. Kizaru tia laser đánh thủng hắn lồng ngực. Virgo xét chính là đem hắn toàn thân đều đốt thành than đen. Yasop ngay từ lúc Usopp gần bị giết thời điểm cũng đã tâm thần đại loạn. Đây đối với tay súng bắn tỉa mà nói nhưng là đại kỵ. Hắn muốn ra tay giết chết tử hình sĩ tốt. Giải cứu Usopp, bị Kalansi bắt cơ hội. Một phát súng toi mạng. Marco mặc dù có được bất tử điểu quả thực, nhưng là hắn khôi phục năng lực cũng không phải vô hạn. Mỗi một lần khôi phục đều cần tiêu hao thể lực. Tại Pacifista, hệ Zohan Akma quả thực giác tỉnh giả cùng với công kích tử sĩ dưới sự phối hợp. Hải tặc nữ đế cùng Smoothie đưa cái này được xưng bất tử ra hòa. Gắng gượng đả diệt, hòa kiếm Vista, người rất không tồi. Siliep trên người lộ vẻ dữ tợn vết thương. Chậm rãi thu hồi chính mình yêu đao. Hòa kiếm Vista tay cầm song kiếm. Ngạo nghễ mà đứng, nhưng là ngay sau đó một tiếng thúy minh vang lên. Hoa kiếm Vista song kiếm đứt gãy. Người ngược lại cũng đi xuống. Kim cương Zozu mặc dù lực phòng ngự mạnh mẽ, nhưng là đối mặt Edward Weevil man lực công kích cũng có chút quá sức. Hơn nữa mấy cái công kích tử sĩ công kích, cái kia sáng chói kim cương cũng biến thành ảm đạm lên. Mấy đạo nhìn thấy giật mình vết rách xuất hiện ở hắn kim cương trên thân thể. Hay a, Edward Weevil một tiếng giống to. Zozu kim cương thân thể ầm ầm bể tan tành. Những người khác tất cả đều là bị gấp mấy lần với bản thân chiến lực vây công. Song quyền nan địch tứ thủ bị tiêu diệt. Hải tặc bị tiêu diệt càng nhiều. Hải quân dọn ra nhân viên thì càng nhiều. Hải tặc bị tiêu diệt cũng liền càng nhanh chóng. Có chút hải tặc muốn chạy trốn. Chính là kinh hoàng phát hiện thuyền bè đã toàn bộ bị phá hư. Chờ đợi bọn họ. Chỉ cần bị bắt cùng bị giết. Cái này một lần chiến tranh. Được gọi là thứ hai lần cuộc chiến thượng đỉnh. Trận này chiến tranh chẳng những tiêu diệt băng hải tặc tóc đỏ. Băng hải tặc dâu trắng cái này loại tứ hoàng cấp bậc băng hải tặc. Còn đem tân thế giới nổi danh băng hải tặc đảo qua mà công. Đại hải tặc thời đại. Đến đây chung kết, Doflamingo làm tiêu diệt rất nhiều hải tặc cuối cùng sách lược sư. Công lao quá vĩ đại, thiên long nhân đều tại hắn chuẩn bị ăn mừng sẽ. Náo nhiệt không lấy, cạn ly, ăn mừng những thứ kia tiện dân rốt cuộc bị chúng ta bình tức. Mộc Thánh nâng ly mỉm cười, đem trong ly rượu vang uống một hơi cạn sạch. Còn lại thiên long nhân cũng nhộn nhịp uống vào. Doflamingo ánh mắt ở trong sân thiên long nhân trên người đảo qua. Cuối cùng tập trung tại hai cái lớn lên rất đẹp nữ thiên long nhân trên người. 791-41-1687-9409. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.